Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, có tật giật mình. Tàn thi phun trào ra hắc huyết. Hắc huyết có một cỗ ăn mòn lực lượng, không ngừng hòa tan lấy thi thể, phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái, tản ra khó ngửi mùi tanh hôi. Hắn sẽ không phải là đang nói ta đi. Mã Chí Viễn chỉ mình cái mũi, may mắn hỏi một câu. Bên cạnh một cái ám vệ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Là ta ăn cái kia trong gương côn trùng. Mã Chí Viễn đem một trương hoảng sợ mặt mo chuyển hướng Vân Khuyết, mang theo sau cùng hy vọng hỏi. Khẳng định đúng vậy a, ngươi lại không ăn khác trùng. Vân Khuyết đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Mã Chí Viễn xé rách lấy mình số lượng không nhiều tóc, kinh dị nói, ta về sau sẽ không cũng giống cái kia dạng trở thành lông đen quái vật đi. Hắn là lão đạo què, ta cũng là lão đạo. Làm sao trùng hợp như vậy nha? Hẳn là trời muốn diệt ta. Sân nhỏ bên trong sát muỗi càng ngày càng ít, cuối cùng bị phấn khởi phản công ám vệ nhóm giết sạch. Toàn thân đau nhức, Lý Tứ mệt mỏi ngồi phịch ở địa, cùng một đám ám vệ miệng lớn thở phì phò. Kiếp sau quãng đời còn lại may mắn quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Không ai nhìn thấy mũi vương cùng lão đạo què chân chính nguyên nhân cái chết. Không qua Lý Tứ mơ hồ cảm thấy hai đầu trung giai yêu thú diệt vong, giống như cùng Vân Khuyết cùng cái kia Mã Chí Viễn có chút ít liên quan. Làm hắn không thể nào hiểu được chính là, một cái nông thôn thiếu niên, một cái vân du bốn phương đạo sĩ, hai người này cộng lại có thể đối phó phổ thông sát muỗi liền không tệ, làm sao có thể giết được muỗi vương cùng lông đen quái vật. Vương Phi tại tiểu quận chúa bảo vệ dưới đi ra gian phòng. Cùng một thời gian, một đạo lão giả thân ảnh vội vàng mà tới. Mộc lão đến cùng bị kinh động, chỉ bất quá đến chậm một bước, gặp Vương Phi cùng tiểu quận chúa không việc gì. Mộc lão nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông ra. Từ Lý Tứ trong miệng biết được trải qua về sau, Mộc lão một chút nhận ra Mã Chí Viễn cầm trong tay chính là muỗi vương lưu lại kịch độc giác hút. Hồ nghi nói, là ngươi giết muỗi vương? Mã Chí Viễn phản ứng rất nhanh, vội nói, là a, ta liên thủ với Vân Khuyết giết chết muỗi vương. Ngươi nhìn ta cái mông này trên còn có con mắt đây. Mộc lão cả giận nói, nói nhảm, ai cái mông không có con mắt? Mã Chí Viễn vội vàng giải thích nói, không phải cái kia con mắt, là muỗi vương giác hút đâm con mắt. Ta vì vương phủ dốc hết tâm huyết, lấy chính mình cái mông làm mồi nhử a. Phần này công lao các ngươi cũng không thể không nhận. Mộc lão trừng mắt nhìn Mã Chí Viễn, hắn làm sao cũng không tin loại người này thật có thể giết được muỗi vương. Ngược lại là Vân Khuyết kia tiểu tử vận khí kinh người, không chừng đánh bậy đánh bạ phía dưới giết chết muỗi vương. Tiểu quận chúa vội vàng đi tới gần, đem Bát Sơn tự trải qua cáo chi Mộc lão. Nói xong trải qua, Lý Khiêu Khiêu tiếc nuối nói, đáng tiếc bát quái kính ném ở trên núi, phía trên con nhím máu ta đều nghe được. Phù thù đưa bát quái kính cho Vân Khuyết khẳng định không có ý tốt. Mã Chí Viễn run rẩy từ trong bọc xuất ra một vật, nói, có phải hay không khối này? Lý Khiêu Khiêu nhìn một chút, kỳ quái nói, chính là khối này bát quái kính, làm sao tại ngươi cái này? Mã Chí Viễn có khổ khó nói, nói, nhặt thôi, cho các ngươi đi, lần sau đừng ở ném loạn đồ vật, hại người rất nặng đây này. Mộc lão cẩn thận phân biệt một phen, nói, là con nhím chi huyết, khối này tấm gương quả thật có thể hấp dẫn sát muỗi. Phù thù đến tột cùng có cái mục đích gì? Mộc lão từ đầu đến cuối không nghĩ ra phù thù động cơ. Đối quận chúa ra tay nhất định đưa tới trấn Bắc Vương lửa giận, không khác nào tự tìm đường chết. Trừ phi Bát Sơn tự phương trượng điên rồi, nếu không không có khả năng như thế làm việc. Vân Khuyết giúp đỡ nhắc nhở một cái, nói, diệt khẩu chứ sao? Mộc lão khó hiểu nói, diệt khẩu, hắn vì sao muốn diệt khẩu? Vân Khuyết giải thích nói, Hắc Xá Lợi a, ta để hắn nhìn một chút Hắc Xá Lợi, hắn liền muốn diệt khẩu. Nhóm chúng ta thôn trưởng nói qua cái này gọi là tà tâm hư. Mộc lão nỉ non có tật giật mình bốn. chữ này, nội tâm gợn sóng nổi lên. Hắc Xá Lợi tồn tại là sát cơ nơi phát ra. Nếu như Bát Sơn Tự Phương Trượng vì một viên Hắc Xá Lợi mà không tiếc diệt khẩu quận chúa, thậm chí công kích Trấn Bắc Vương Phủ, nói rõ Hắc Xá Lợi phía sau ẩn giấu đi làm cho người khó mà tưởng tượng âm mưu. Phần này âm mưu nhất định liên lụy càng nhiều người, mà những người kia thậm chí có cao hơn thân phận cùng địa vị. Không thể có mất. Lúc này Vương Phi mở miệng nói, có lẽ Bát Sơn Tự cùng năm đó Kính Nguyệt Môn có quan hệ. Mộc lão lập tức thần sắc khẽ biến, nói, Kính Nguyệt Môn, 20 năm, chẳng lẽ trên đời còn có Kính Nguyệt Môn dư nghiệt sống sót? Vương Phi nặng nề thở dài, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, Kính Nguyệt Môn ba chữ, đối Vương Phủ người mà nói là một trận ác mộng, một trận vốn nên thiêu tận tại 20 năm trước ác mộng. Bây giờ, trận này ác mộng xuất hiện lần nữa, như một mảnh nhìn không thấy mây đen, bao phủ tại Vương Phủ trên không. Vân Khuyết ngồi xổm ở lão đạo què tàn thi bên cạnh. Hắn nhặt nhánh cây gầy gầy, lại từ khét lẹt trong máu thì tìm kiếm ra một viên hạnh hạch lớn nhỏ đồ vật. Cùng loại trân châu, mặt ngoài đen như mực lại quang hoa, lại một viên Hắc Xá Lợi, cùng hà thần trong thi thể còn sót lại cơ hồ đồng dạng. Tìm đến nước sạch rửa sạch sẽ về sau, Vân Khuyết đem trước kia hà thần viên kia Hắc Xá Lợi lấy ra, đem hai cái Hắc Xá Lợi bày ở cùng một chỗ, lớn nhỏ tương tự, xá lợi thế mà còn có đồng dạng lớn. Vân Khuyết thấy thú vị, lẩm bẩm, xem ra hai người bọn hắn tu chính là một nhà Phật đi. Mộc lão một mực tại chú ý Vân Khuyết nhất cử nhất động, gặp khuấy động lấy đồ vật, đi qua mắt nhìn, ánh mắt ngưng lại, Phật không hai nhà, sao là một nhà mà nói? Vậy cũng không nhất định. Bình thường Phật là một nhà, không phải còn có tà Phật, ma Phật, thi Phật, rất nhiều Phật a. Nhóm chúng ta thôn trưởng nói leo lên thần đàn chưa hẳn chỉ có chân Phật, giả Phật cũng không ít đây. Giả Phật, chấm ngoặc kép, Mộc lão lông mày khóa đến càng sâu. Lọt vào tai chính là nông thôn thiếu niên nói bậy, nhưng nghe tới lại có cảnh thế ý vị, nhất là bày ở trước mặt Hắc Xá Lợi, trong đó âm tà khí tức làm cho người khắp cả người phát lạnh. Như thế tà vật tuyệt đối không giống tiểu khả, phía sau dính dấp ra manh mối càng làm người sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Đường đường Vương Phủ cung phụng, đạt tới trúc cơ viên mãn mấy chục năm lão giả, khi nhìn đến Hắc Xá Lợi thời điểm lại sinh ra sợ hãi loại này hiếm thấy cảm xúc. Nhưng mà càng làm Mộc lão cảm thấy sợ hãi chính là tà ác Hắc Xá Lợi hong khô về sau, người ta Vân Khuyết trực tiếp dùng tay nhặt lên cất trong túi. Thật giống như nhặt được hai khối chơi vui tảng đá. Đừng nói cái gì cảm giác sợ hãi, liền chút sợ hãi cảm xúc đều không nhìn ra. Mộc lão cảm thấy cổ họng bị cái gì đồ vật chặn lại một cái, hô hấp trở nên phí sức, thật lâu mới thuận qua khẩu khí này. Không thể dùng người bình thường ánh mắt cân nhắc cái này tiểu tử. Mộc lão nhớ tới người ta có thể tại Bắc Hoang loại kia hiểm địa tới lui tự nhiên, đối thu hồi Hắc Xá Lợi loại này dọa người cử động cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Sát muỗi mang đến nguy cơ chưa giải trừ hoàn toàn, Vương Phủ bên trong sát muỗi lần lượt bị diệt trừ, thế nhưng là thành Cự Lộc bên trong còn có giải rác sát muỗi tại hoạt động. Cũng may bình minh thời khắc viện quân đến, từng cái phía sau giang ra to lớn mộc cánh tinh binh vượt qua đầu tường, lao thẳng tới trong thành sát muỗi. Kia là Trấn Bắc quân bên trong Dực quân, có không trung tác chiến năng lực, nhân số không nhiều, từng cái tinh nhuệ, trong thành sát muỗi rất nhanh diệt sát sạch sẽ. Vốn nên biểu thị hy vọng mặt trời mới mọc đang chậm rãi dâng lên, thế nhưng là trong thành các nơi lại không ngừng truyền đến thống khổ kêu rên cùng thê thảm kêu khóc. Người chết không sẽ buồn gào, kêu khóc, là những cái kia chúng sát muỗi độc, trên thân nâng lên cự hình độc Trần Bách Tính, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.